Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 430, Bệnh viện cuộc chiến. Dùng súng ống đẩy phía trước. Đầu sói mặt nạ cả người tỏa ra điên cuồng khí tức, dường như đúng là một tên nên vì thân nhân báo thù kẻ báo thù. Vài tên bác sĩ liền lui về phía sau, đến phòng giải phẫu cũng không dám. Vạn một động tác quá lớn kích thích đến phạm nhân, người người bình đẳng cộc cộc tách bên dưới bọn họ liền toàn xong đời. Có điều ngay ở đi tới Yako bên cạnh thời điểm, đầu sói mặt nạ hai người vô tình hay cố ý ngừng lại hai bên trái phải mang theo xe đẩy. Uy thế dọa người tiểu Yako sợ đến cuộn mình ở trên xe. Hai tay che miệng lại, tiểu thân thể đang chăn dưới run lẩy bẩy. Nàng mới là nhất người vô tội. Người xấu tiên sinh, nếu như báo thù xin đừng nên liên lụy đến nàng. Hoặc là ở nàng bị gây tê vô ý thức thời điểm đến bệnh viện cũng được. A bưng Michiko miệng núp ở góc tường, cao to Tamaki cúi đầu ẩn giấu ánh mắt của chính mình. Ta muốn giết các ngươi. Đầu sói mặt nạ điên cuồng kéo cò súng, bắn phá ở trần nhà, cộc cộc tách, điên cuồng khí tức dồi dào toàn bộ hành lang. Vài tên hộ sĩ đã triệt để dọa sợ, chạy ra bệnh tòa. Người may mắn chỉ có thể nghe được lầu ba truyền ra tiếng súng âm thanh. Tạm thời sau khi an toàn, khôi phục ăn dưa bản sắc, các thị dân dùng di động quay chụp, không muốn quay chụp. Nhanh lên một chút chạy. Đạn lạc mấy trăm mét trong phạm vi còn có nguy hiểm chí mạng a, có món đồ gì bay lên. Đùng đùng, hành lang một bên pha lê bỗng nhiên nổ tung. Màu trắng bay ảnh hóa thành một đoàn, xé rách không khí nhằm phía ba tầng, ào ào mảnh kiếng bể tung tóe mà ra. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra rực rỡ đa dạng sắc thái, lại tới nữa rồi cái gì, mổ chính bác sĩ tan. Vỡ nhìn về phía cửa sổ thiên sứ, ác ma, từ cửa sổ giết tiến vào. Màu trắng giấy cấu trúc thành một cây trường thương, hướng về hai tên mang mặt nạ phần tử khủng bố đánh tới. Điện quang hỏa thạch, Tamaki bỗng nhiên ngẩng đầu, đẩy ra Michiko, cả người như mãnh hổ báo săn dạng bắt hướng về phía đầu sói mặt nạ. Đầu sói mặt nạ phản xạ có điều kiện nằm sấp ngã xuống đất, nhưng Tamaki đã nhào tới. Đầu sói mặt nạ một lòng chỉ đặt ở khả năng xuất hiện Takahashi Karen lên. Không ngờ tới còn có người dám đánh lén mình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đầu sói mặt nạ trực tiếp bị nhấn ngã xuống đất, không cần phải để ý đến ta. Quay về Kanbara, Satoshi hô to một câu sau. Đầu sói mặt nạ quay đầu nhìn về phía Tamaki. Tamaki, là ta. Không kịp phản ứng bên cạnh chuyện đã xảy ra, Kanbara áo gió vén lên, cọ rút ra bên hông đánh đao. Kẻ thù của hắn xuất hiện, thương, thương, đánh đao vẽ ra trên không trung chói mắt tia sáng. Trên dưới quanh người kiếm khí múa tung, bay lượn kiếm khí ngăn cản tiến công màu trắng trường mâu. Cũng làm cho theo sát bay vào được giấy trắng cuồng phong, vì đó hơi ngưng lại. Hắn đây mới là lần này cho khôi hài đại sát chiêu mang lên mặt viên hầu mặt nạ cũng trong nháy mắt. Chém thành hai khúc, một tấm dại ra phổ thông khuôn mặt khẩn nhìn chằm chằm Takahashi Karen, là ngươi. Takahashi Karen thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên, màu trắng giấy liều lĩnh múa bên trong suốt. Hiện Takahashi gương mặt tinh xảo. Ánh mắt của nàng ở nháy mắt mê man sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngoại trừ lão niên si ngốc ở ngoài. Toàn đảo quốc hầu như không có ai không quen biết Kanbara Satoshi. Vẻn vẹn thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, huyện Yamaguchi dịch sở đều chuẩn bị đem trong huyện sân bay thay tên vì là Kanbara Satoshi sân bay. Như vậy đại nhân vật làm sao sẽ đến làm khủng bố tập kích mang viên hầu mặt nạ chính là Kanbara Satoshi, như vậy chỉnh lên đột phát ngân hàng khủng tập không thể nghi ngờ chính là cái chồng. Là cái chồng, Takahashi tâm thần căng thẳng, tờ giấy màu trắng như thủy triều thối lui, thước giấy chi múa tiến vào có thể công lui có thể thủ, lần đầu gặp mặt. Ta là Kanbara Satoshi, không có bội đeo kính. Kanbara Satoshi con mắt nhỏ hẹp lại hung ác. Nếu gặp mặt, còn xin đừng nên đơn giản như vậy liền đi thẳng một mạch, áo nghĩa thần nguyên đột thứ, Kanbara. Satoshi Chunihō lên chiêu thức, hai tay cầm đao, sức mạnh toàn thân hệ với một đường, nặng kỵ binh dạng về phía trước gai đâm. Là muốn một đòn chí mạng sao? Takahashi Karen còn ở vào nửa thức giấy trạng thái, không thể miễn dịch hết thảy công kích vật lý. Nàng na di thân thể, hướng về hai bên tránh né nhưng chỉ là về phía trước bước ra nửa bước sau. Kanbara gai đâm bỗng nhiên biến đổi chiêu. Hai cái đánh đao do gai đâm đổi thành bốn phương tám hướng đánh giết. Vòng xoáy là kiếm khí tổ hợp mà thành vòng xoáy mây, sáng loáng. Một giây vung ra hơn 30 đao. Ánh đao kiếm khí dệt thành tứ phương lưới cách. Thế này sao lại là gai đâm chiêu thức? Chiêu thức cùng tên nghiêm trọng không hợp. Takahashi Karen bị chiêu này đánh không ứng phó kịp rõ. Ràng chỉ là chém vào tờ giấy màu trắng lên. Nhưng hai cái đánh đao nhưng trực tiếp mang ra từng đạo máu tươi. Cho vào tung hướng về giữa không trung cùng bốn phía mặt tường thủ phát. Nồng nặc mùi máu tanh cùng chói mắt màu đỏ. Cùng trong bệnh viện mỗi ngày chuyện đã xảy ra có âm thầm phù hợp thừa thắng xông lên. Kanbara Satoshi gió giật giống như tăng nhanh như gió. Hai thanh đánh đao luân phiên không gián đoạn công kích. Hắn vốn là tấn công nhanh hình kiếm khách. Ở trở thành siêu phàm bù đắp tự thân sự chịu đựng không đủ sau. Kanbara Satoshi ở kiếm thuật lên trước nay chưa từng có đáng sợ. Cái tên nhà ngươi bị âm một chiêu. Takahashi Karen nghiến răng nghiến lợi. Kanbara Satoshi ngoài miệng nói chiêu thức là đang cố ý mang nghiêng kẻ địch sự chú ý. Xin lỗi. Chúng ta Kanbara nhà kiếm thuật bên trong. Đối chiêu thức chính là xưng hô như thế. Kanbara Satoshi không cho là nhục ngược lấy làm vinh hạnh. Cổ lưu kiếm thuật vậy dĩ nhiên là ở trên chiến trường thế nào có thể sống sót liền thế nào xảo diệu. Vận dụng. Giết người sự tình làm sao có thể nói là lừa người đây, cuồng phong mưa rào công kích dưới. Takahashi Karen vừa đánh vừa lui Seragon đối với Kanbara đơn thuần như vậy sử dụng kiếm thuật. Người không thích dùng, siêu thú ngụy họa cùng ảnh tử thuật cũng không có cơ hội triển khai. Có thể vận dụng nổ phù hoặc là lớn tính sát thương chỉ độn. Không được, Michiko các nàng liền ở bên cạnh lên. Takahashi tiểu thư, đây chính là sức mạnh của ngài sao? Cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy a. Đánh đao lấy quỷ quyệt góc độ cắm vào Takahashi vai bên trong. Kanbara Satoshi thừa thắng xông lên muốn dùng khác một cây đao cắm vào Takahashi trong lồng ngực. Một đòn liền có thể phân thắng thua. Mấy giây đầy đủ chiến đấu. Hắn là thuần túy vì chiến đấu mà sinh kiếm khách. Nổ tung đi. Takahashi Karen một bên tóc bỗng nhiên cắt đứt tung bay biến thành nổ phù. Ào ào ào bay tới Kanbara Satoshi trước mặt Hắc Thiên Sứ bom. Trong tài liệu tỉ mỉ ghi chép qua Hắc Thiên Sứ phương thức công kích mỗi một viên đều có bộ binh. Lựu đạn uy lực nổ tung. Hơn 10 chương nổ phù dưới. Làm người thi thuật Takahashi Karen sẽ làm sao Kanbara Satoshi cũng không rõ ràng. Nhưng hắn Kanbara Satoshi thân thể mạnh mẽ đến đâu lên hai lần. Cũng sẽ bị nổ thành một đoàn thịt nát biến sắc. Kanbara Satoshi đạp mạnh Takahashi Karen một cước. Chính mình lập tức bay ngược về đằng sau bảo mệnh quan trọng dựa vào một cước lực lượng. Takahashi Karen đập ra lầu ba sàn nhà. Thùng thùng chìm xuống phía dưới trầm ném tới. Tung bay nổ phù vô lực rơi trên mặt đất. Một điểm không có mồi nổ dấu hiệu bị lừa rồi. Kanbara Satoshi xách một tiếng. Thần lằn giống như kề sát ở trên trần nhà. Cái gì nổ phù? Chỉ là Takahashi Karen phép che mắt. Người đâu? Vẩy vẩy song đao. Kanbara Satoshi từ cửa động chui vào. nhìn trống rỗng tầng thứ hai lầu. Canberra Satoshi trong lòng không nguyên do căng thẳng ghi chép Trung Hải Thiên Sứ còn có phương pháp không rõ ẩn thân thuấn di thuật, nếu như vậy năng lực đặc thù có thể do hắn Canberra Satoshi đến nắm giữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.